Tiên Ngục, chương 1167, Tiên Đế Giá Lâm, góc truyện audio.com. Bất quá tâm cơ người này âm trầm, ai cũng liệu không được sau một khắc sẽ làm ra loại chuyện nào, cho nên Tô Triệt mới có thể sớm cảnh cáo hắn. Rất có thể, vài đại tiên tôn một mực đang yên lặng chú ý ta. Ngươi nghĩ lại mà làm đi, thoáng trầm mặc một lát Tông Dịch cuối cùng mở miệng. Hắn nói ra, được rồi, ta có thể tin tưởng ngươi, nhưng mà... Bước ngoặt đằng sau còn chưa có nói ra, hắn lại đột nhiên ngừng lại, hơn nữa, có chút quái dị quay đầu lại, hướng về phía bầu trời bao la đằng sau nhìn qua. Thuận theo tầm mắt của hắn, Tô Triệt và Trác Phong cũng nhìn lại, chỉ thấy được giữa không trung dần dần ngưng hiện ra một đạo thân ảnh. Tay áo lăng ba, váy dài bồng bềnh, là một nữ nhân. Độ cao như thế, chính là phía trên Hạo Nguyên Thiên Thị, ai dám lăng không phi hành. Chỉ có một người, đó chính là chủ nhân nơi này, Phượng Lâm Tiên Đế. Tiên đế buông xuống, vạn tiên thần phục, cung nghênh Phượng Lâm Tiên Đế. Cả bên trong thiên thị ít nhất một vạn người thấy được một màn này, giống như tập luyện qua vô số lần, vậy mà đều nhịp khom mình hành lễ cùng kêu lên ngâm tụng. Lão hầu tử và Hắc Quả phụ cũng từ trong cửa hàng vọt ra, dùng thuộc hạ chi lễ hướng về phía Phượng Lâm Tiên Đế. Cao giữa không trung, Phượng Lâm Tiên Đế nhẹ nhàng lắc lư tay, lập tức hạ xuống trong hậu viện của Thiên Huyền Chân Bảo Phường. Tuy nói là một vị tiên đế, nhưng mà biểu hiện ra thoạt nhìn, làm cho người ta cảm giác cũng không có bất đồng quá lớn, giống như nữ tiên Phỉ Vân không sai biệt lắm. Nói thật ra tiên giới chân tiên, đều đã là tiên nhân siêu phàm thoát tục rồi, đồng dạng đều là khí chất cao quý, nó có thể quý đến loại trình độ nào? Đồng dạng đều là khí thế uy nghiêm, lại có thể nghiêm đến loại quy mô nào? Chỉ có bề ngoài, mọi người đều có thể làm đến tận thiện tận mỹ, chính thức khác nhau chỉ có một, cũng chính là một điểm trọng yếu nhất. Thực lực, tiên đế giá lâm, Tô Triệt và Trác Phong khẳng định cũng phải khom người thi lễ, chỉ có Tông Dịch còn là thần sắc không thay đổi, tư thế không biến, chỉ có điều ánh mắt hơi có biến hóa. Hơn nữa, hắn cũng chỉ là bình thản nói, Phượng Lâm đo hữu tới rất nhanh a, đây là địa giới của ta, muốn đến liền đến. Tiếng nói của Phượng Lâm tiên đế hơi có vẻ khàn khàn, lại cực kỳ từ tính, có một loại ý nhị đặc biệt. Xin hỏi, đạo hữu xưng hô như thế nào? Gọi ta là Tông Dịch đi. Tông Dịch mỉm cười trả lời. Phượng Lâm đo hữu chớ nên hiểu lầm, bản thân ta không có ý tư cố lộng huyền hư, trên thực tế ta một mực không có danh hào cố định, điểm này cùng đại đa số tiên nhân có chút bất đồng. Phượng Lâm tiên đế nhẹ nhàng gật đầu, tên mà thôi, chính hắn cũng không thèm để ý, người khác quan tâm làm cái quái gì. Tông Dịch nhìn Tô Triệt hỏi Phượng Lâm tiên đế. Đạo hữu là vì người trẻ tuổi này mà đến, xem như thế đi, Phượng Lâm tiên đế chi tiết trả lời. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, trước đó, chỉ là nghe nói, người này có khả năng sẽ giúp được tỷ tỷ của ta vài sự tình. Vậy thì giống ta, Tông Dịch vẫn rất thong thả, giống như có vô hạn thời gian để tiêu hao. Ta tới nơi này, cũng có chuyện cần hắn hỗ trợ. Ánh mắt của Phượng Lâm tiên đế tùy theo chuyển rời đến trên mặt của Tô Triệt, ánh mắt rất có ý tứ hàm xúc tựa như nói. Nhân tiên nho nhỏ, lại có lực hấp dẫn lớn như vậy. Tô Triệt, góc truyện audio.com. Đứng ở nơi đó, thoạt nhìn bình thản không có gợn sóng, nhưng trong lòng thì đột nhiên nói thầm. Thiên âm thân là đại vô thực lực của nàng, hẳn là không kém tiên đế như Phượng Lâm bao nhiêu a. Lão Hắc tiếp lời nói, ta cảm thấy được thiên âm hẳn là lợi hại hơn những tiên đế này một ít. Tại sao, Tô Triệt theo miệng hỏi, thiên âm chính là đại vô bài danh trước ba trong vô tộc là người mà vô thần tín nhiệm nhất. Lão Hắc đáp, mà chút ít tiên đế trong tiên giới có một đoàn, đúng không? Có lẽ vậy, trong lòng Tô Triệt thì thào. Sao vậy, lão Hắc hỏi thăm, nhớ nàng sao, nguồn, trong lòng Tô Triệt thừa nhận, nhất là trong chốc lát này. Vậy thì đi tìm nàng a. Lão Hắc lập tức tinh thần tỉnh táo, sau đó ăn nàng, tự động loại bỏ lời nói nhảm này, lực chú ý của Tô Triệt lại lần nữa quay về hiện trường. Lúc này, Phượng Lâm tiên đế ở đối diện Tông Dịch nói. Nếu như đạo hữu có chuyện tìm hắn hỗ trợ ta đương nhiên không có lý do ngăn trở, nhưng mà, mặc dù không nói đạo lý thứ tự đến trước và sau, ta cũng hy vọng đạo hữu có thể chọn lựa thủ đoạn nhu hòa, chớ làm hắn bị thương. Bởi vì, trên người của hắn duy trì một hy vọng của tỷ tỷ ta. Vì nó tỷ tỷ nàng đã đợi vài triệu năm, Tông Dịch chậm rãi lắc đầu, so với ta thì lâu hơn nhiều lắm, hắn mới đợi 7.000 vạn năm, bên trong tiên giới, chỉ nói ba dạng. Giảng thực lực, giảng quy củ, giảng đạo lý. Giờ phút này, hai vị này đều là tiên đế, có thể nói là thực lực tương đương, chuyện này lại kéo không đến quy củ gì, này cũng chỉ có thể giảng đạo lý. Phượng Lâm tiên đế giảng đạo lý cùng hắn, Tông Dịch gật gật đầu chuyển hướng Tô Triệt nhẹ giọng hỏi. Hiện tại, đến một vị tiên đế làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi nói như thế nào? Tô Triệt lại không thấy sợ hãi, cũng không do dự, mà là bình thản trả lời. Chỉ cần là việc đủ khả năng, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nhưng điều kiện tiên quyết là cấp cho ta đủ thời gian cùng tín nhiệm. Thời gian có rất nhiều, nhưng ở bên trong tiên giới này, tồn tại tín nhiệm chính thức sao? Tông Dịch giống như tự nhủ một câu như vậy, sau đó nhìn Phượng Lâm Tiên Đế trầm thấp hỏi. Ta muốn mang hắn đi cam đoan sẽ không thương hại hắn, nói như vậy mà nói, có thể được Phượng Lâm đo hữu tín nhiệm hay không? Lời nói này lộ ra ý tứ khiêu khích rõ ràng, thần sắc Phượng Lâm Tiên Đế lạnh lùng, tiếng nói tự tính đồng dạng có vẻ trầm thấp hơn rất nhiều. Ta từng tín nhiệm qua 7 người, theo thời gian khảo nghiệm, bọn họ đều bị ta giết, điều này làm cho ta rất đau lòng. Bởi vậy, ta đối với chính mình nói qua tuyệt sẽ không bởi vì một lý do nào, lại thương tâm lần thứ 8. Tông Dịch ha ha mà cười, người lại có 7 lần, ta chỉ có 1 lần, đã thiếu chút nữa điên mất. Giữa hai người đối thoại, nhìn như nói chuyện phiếm, trên thực tế, không khí trong nội viện đã sớm đọng lại. Tô Triệt, Trác Phong, Viện Viện, thậm chí kể cả lão hầu tử thực lực Đại La Kim Tiên, tất cả đều sinh ra một cảm giác da thịt căng thẳng, khó có thể hô hấp, hít thở không thông. Thân là tiên nhân, không thờ 1 vạn năm cũng sẽ không chết, nhưng mà ở nơi này, giống như thật có thể làm người sống nhịn chết. Bầu không khí tương đối khẩn trương, tựa hồ, hai tiên đế tùy thời có khả năng đánh nhau. Tô Triệt đương nhiên không hy vọng bọn họ thật sự. gocchuyenaudio.com, đánh nhau, có câu cổng thành bốc cháy tai họa hồ cá, một khi sự tình phát triển đến cục diện khó có thể thu thập, hai người bọn họ không nhất định có thể chia ra thắng bại, mình sẽ vô cùng khó coi. Cách chương.